Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 797, chương 807, ngươi cứng rắn sao? Thế nhưng, ta thực tình không cho là các ngươi sẽ thành công. Lại có một người nói, thật sao? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi kế hoạch liền có thể thành công? A Văn, Oan Gia Hoa cười lạnh nói, một người chậm rãi theo trong bóng dâm đi ra. Người kia đúng là A Văn. Ít nhất hết thảy đều tại dựa theo kế hoạch của ta tiến hành. Lâm Phi Phàm cũng không có đối ta có bất kỳ gạt bỏ. A Văn nói, ngược lại ta là rất khó tưởng tượng. Như là Lâm Phi Phàm dạng này người vậy mà lại vì loại sự tình này phối hợp ngươi. Hoa Mã Lan Độ nói, người khó có thể tưởng tượng sự tình có rất nhiều. Hiển nhiên ngươi không hiểu Lâm Phi Phàm loại người này. Hắn niên thiếu thành danh, lại một mực bị Miêu Tiểu Lệ đè nén. Hắn khát vọng đạt được danh vọng, hắn khát vọng nữ nhân, mà đây đều là Miêu Tiểu Lệ không thể cho hắn. Miêu Tiểu Lệ không thể cho hắn, ta có thể cho hắn. Ta có thể cho hắn khát vọng nhất đèn tự quang. Ta có thể cho hắn khát vọng nhất sùng bái. Ta thậm chí có thể cho hắn khát vọng nữ nhân vì hắn làm bất cứ chuyện gì. Sau đó, cái kia lực lượng cường đại liền sẽ bị ta sai xử. Những cái kia vĩnh hằng thống khổ các tín đồ căn bản liền sẽ không hiểu rõ đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Bọn hắn tín ngưỡng tên ngu ngốc kia Jack Sara đời này đều sẽ không buông xuống. Mà chúng ta tín ngưỡng chân chính vĩ đại tà thần Roy Go. Nếu quả thật có thể như ngươi mong muốn, vậy cũng tốt. Hoa Mã Lan Độ nói, ngược lại ta không coi trọng ngươi. Hiện tại nữ nhi của ta đối Lâm Phi Phàm sùng bái khăng khăng một mực. Ta cái này đổi phế lão cha hơi tại nàng bên tai bên trên thổi điểm gió. Nàng khẳng định sẽ đi cầu Lâm Phi Phàm hỗ trợ. Hay là của ta cách làm đáng tin cậy một chút. Oan Gia Hoa nói, không sao, ba người chúng ta người. Chỉ cần có một cái có thể thành công. Cách chúng ta nghênh đón vĩ đại tà thần buông xuống liền càng tiến một bước. A Văn nói, bất quá, cái này Lâm Phi Phàm nhìn qua là cái người phi thường cảnh giác. Hắn thật không sẽ phát hiện sao? Hoa Mã Lan Độ nói, nếu như chúng ta ngốc đến ngươi cái dạng này, khẳng định là hội bị phát hiện. Đáng tiếc, chúng ta không phải ngươi. Chúng ta càng cẩn thận e dè hơn. Oan Gia Hoa nói, hợp ý, hoặc là lợi dụng hắn thiện tâm. Loại sự tình này bảo đảm nhất cũng ổn thỏa nhất. Mà ngươi kịch bản hiển nhiên không được. A Văn nói, vậy thì tốt, chuyện này liền giao cho các ngươi. Ta hội thời khắc chú ý đám kia vĩnh hằng thống khổ tín đồ động tĩnh. Hoa Mã Lan Độ nói, một cái âm mưu nho nhỏ vòng tại Lâm Phi Phàm bên người hình thành, mà xem như vòng tròn trung tâm. Lúc này Lâm Phi Phàm y nguyên duy trì mỹ diệu tâm tình. Lâm Phi Phàm không phải là đồ ngốc. Những chuyện này đều phát sinh quá mức trùng hợp, quá mức tận lực, khó tránh khỏi khiến cho hắn sinh ra hết sức hoài nghi. Vô luận là Oan Celine, vẫn là vĩnh hằng thống khổ tín đồ, hoặc là cái kia không hiểu thấu người sùng bái A Văn. Những người này nhìn qua đều quá xảo hợp. Lâm Phi Phàm suy đoán trong này khẳng định có vấn đề. Thế nhưng hắn thích thú, nhân loại hoảng hốt đến từ không biết. Thế nhưng nhân loại lớn nhất niềm vui thú, nhưng cũng là thăm dò không biết. Đây là theo trẻ con một cho đến chết đều sẽ không kết thúc thăm dò. Lâm Phi Phàm ưa thích này chút tạo hình phức tạp âm mưu. Hắn 10 phần mong đợi tiếp xuống đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì. Chúng ta A Vĩnh Hằng thống khổ tín đồ hang ổ cho tiêu diệt. Trong căn hộ, Miêu Tiểu Lệ cùng Miêu Tiểu Mỹ đắc ý mà cho Lâm Phi Phàm tranh công. Như thế thần, Lâm Phi Phàm không tin. Căn cứ thẩm vấn kết quả xem ra, bọn hắn người nơi này không nhiều. Ngoại trừ hai cái cán bộ cao cấp bên ngoài, còn lại đều đã bị chúng ta xử lý. Miêu Tiểu Lệ nói, uy, hai người các ngươi hành động trực tiếp đưa đến đằng sau hết thảy niềm vui thú thiếu sót a. Lâm Phi Phàm đơn giản vô lực chửi bậy. Cái gì thiếu sót? Là niềm vui thú thiếu sót vẫn là trong lòng ngươi cái kia mênh mông sóng a. Miêu Tiểu Lệ nói, ngươi đang nói cái gì? Cái gì sóng? Niềm vui thú? đó là thăm dò không biết niềm vui thú. Người biết hay không? Lâm Phi Phàm hết sức bi phẫn. Rõ ràng người ta A Văn nắm sự tình đều cho sắp xếp xong xuôi. Người phải từ bên trong quấy nhiễu một thoáng. Nhiều như vậy không tốt. Người để người ta Diễm Tinh thấy thế nào? Người nghĩ thăm dò sự tình chúng ta đều hiểu. Đó là chúng ta tuyệt đối không thể cho phép. Miêu Tiểu Lệ quay đầu nhìn một chút trong phòng. Lâm Linh Lung đi ra ngoài chơi đi. Còn chưa có trở lại. Cho nên nàng có khả năng nói thoải mái. Ta nghĩ thăm dò sự tình ngươi hiểu. Lâm Phi Phàm nhíu mày. Ngồi ở trên ghế salon. Rót cho mình một ly nước. Một ngụm rót vào bụng bên trong. Hiểu. Miêu Tiểu Lệ lập tức gật đầu. Tiểu Lệ tỷ, tốt xấu ngươi cũng là bạn gái của ta đúng không? Nếu hiểu, ngài xem, chấm ngoặc kép. Lâm Phi Phàm cười đùa tí từng tiến tới. Miêu Tiểu Lệ nắm Lâm Phi Phàm mặt một túm. Bẹp, hôn một cái. Hài lòng a? Miêu Tiểu Lệ nói. Như thế không được, chưa đủ. Phải sâu vào trao đổi. Càng xâm nhập thêm, càng thêm tỉ mỉ trao đổi. Lâm Phi Phàm cảm giác đã nổ. Nhưng mà, liền vào giờ phút này, Lâm Linh Lung đột nhiên đẩy cửa ra. Ta trở về. Lâm Phi Phàm lúc này hai tay nâng cao, ngây người giữa không trung. Ba ba, ngươi đang làm cái gì? Lâm Linh Lung bất giải. Cha ngươi hẳn là tại bắt trước cái kia lục tinh đấu sĩ. Cái kia danh xưng lớn vượn vương ra hỏa đi. Đi theo Lâm Linh Lung sau lưng Phi Phi nói. Bất quá nàng nhìn về phía Lâm Phi Phàm ánh mắt. Hoàn toàn liền là đang nhìn một cái đồ biến thái. Đúng, chính là như vậy. Lâm Phi Phàm cười hắc hắc. Thế nhưng không quá giống. Lâm Linh Lung hì hì cười một tiếng. Đi gian phòng của mình thay quần áo. Nhìn xem Lâm Linh Lung rời đi. Phi Phi ở phía sau hung hăng chừng Lâm Phi Phàm liếc mắt. Sau đó cùng Lâm Linh Lung về tới gian phòng. Lâm Phi Phàm mặt mũi tràn đầy vô tội. Đây là sinh mệnh bản năng. Không thể làm trái a. Sau đó tranh tài. Lâm Phi Phàm cần phải ứng phó cẩn thận. Bởi vì hắn muốn đối chiến. Đúng là nguyên tố sinh vật. Lina. Nguyên tố sinh vật bởi vì vi tiên thiên mạnh mẽ cùng với chiến đấu hoa lệ trình độ. Tại đây tòa cách đấu thi đấu trên võ đài một mực rất được hoan nghênh. Mà Lina càng là một ngôi sao đang mới nổi. Nàng đến từ hỏa nguyên tố tinh cầu. Nguyên tố sinh vật cùng phần lớn được xưng là người trí tuệ giống loài khác biệt. Chúng nó là thuần túy linh khí cùng vật chất trực tiếp kết hợp sản phẩm. Chúng nó cũng có trí khôn nhất định. Nhưng đại đa số tính cách đều vô cùng không ổn định. Như là Lina như thế có thể cùng người như người bình thường đối thoại ít càng thêm ít. Cho nên, nàng cũng là đại lực bồi dưỡng đối tượng. Trận đấu này, thế nhưng là chuyên môn cho nàng cùng Lâm Phi Phàm an bài. Mượn nhờ Lâm Phi Phàm tên tuổi, đẩy Lina một thanh. Cho nên trận đấu này, nếu như ngài có nắm chắc thắng, ta hy vọng có thể ngài có thể thắng hơi. Chấm ngoặc kép, gian nan một chút. Đúng vậy, ngài có thể lý giải liền quá tốt rồi. Dù sao chúng ta nơi này cũng là sinh ý, A Trúc y nguyên vẫn là cái kia giọng điệu. Kỳ thật mỗi một lần tranh tài trước khi bắt đầu, A Trúc đều sẽ cho giảng giải đối thủ một cái đủ loại chú ý hạng mục. Bất quá như thế đưa ra yêu cầu còn là lần đầu tiên. Thấy rõ đối Lina coi trọng trình độ. Được, nếu như có thể nói. Ta hội hơi chú ý một chút. Lâm Phi Phàm là rất dễ nói chuyện. Làm hai bên đứng tại trong sân thời điểm. Lâm Phi Phàm có thể xác thực cảm nhận được khán giả đối Lina yêu thích. Bởi vì khi hắn ra sân thời điểm. Tất cả đều là khen ngược. Nhường Lâm Phi Phàm ngoài ý muốn chính là. Lina y nguyên giữ vững cái kia xinh đẹp ngoại hình. Người cứng rắn sao? Lina đột nhiên mở miệng hỏi. Cái gì? Lâm Phi Phàm cho là mình nghe lầm. Được rồi, người có cứng hay không ta mặc kệ. Ngược lại, ta đã rất cứng rắn. Lina nói. Cái gì? Lâm Phi Phàm muốn điên rồi. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.